10 đầu cấp 2 yêu thú chính là không nhỏ vấn đề. Ngay cả với 3 người họ có thể đơn phương độc đấu với cấp 2 yêu thú mà không thụ thương là điều không dễ. Nhất là ma kiếm lâm hiện nay thú triều vẫn còn diễn ra mạnh mẽ. Chỉ cần một bước sai lầm chính là rơi vào hoàn cảnh bản thân bị vây công cầm chắc cái chết. Còn về phần giáp đẳng yêu thú bọn chúng không người nào dám nhắc tới. Nếu thật sự không may đụng phải đó chính là chết không có chỗ chôn. Nhưng chúng ta lại không muốn mang thêm gánh nặng. Hắn cố ý ném ánh nhìn hướng về Trần Duyên phía sau. Trong mắt Vạn Vân Phi tên kia chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Nếu không có 3 người Tưởng Lệ ra tay kịp thời thì đã bị Lôi Lâm diệt sát. Hắn không tin 3 người bọn họ lại vì Trần Duyên bỏ qua cơ hội thuận lợi này. Kha kha kha, chỉ cần tên kia bị cô lập thì trong ma kiếm lâm ai cũng có thể không hay không biết mất mạng a. Hắn một phần vì muốn Lôi Lâm nợ một ân huệ, đồng thời cũng không muốn đối với những thiên chi kiêu tử kia trở mặt. Không hứng thú, Trần Duyên nữa ánh mắt cũng không nhìn đến hắn quay lưng rời đi. Theo sau đó là Tưởng Lệ, nàng chán ghét ra mặt bám theo sau Trần Duyên. Bạch Long cùng Như Phong hai người ngơ ngác nhìn nhau có chút chần chừ nhưng cũng bám theo hai người họ, để lại Vạn Vân Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Được, được lắm, các ngươi đừng trách ta ra tay độc ác. Xung quanh không ít người nghe thấy câu chuyện vừa rồi. Ai nấy cũng đều cảm thán hắn thủ đoạn cao cường. Nào ngờ Phong Ma Sơn đệ tử chỉ ném lại 3 chữ không hứng thú không chừa cho hắn chút liền mặt mũi bỏ đi, làm không ít kẻ cười thầm. Hết chương.